Chương 262, khiêu chiến nạ rủ tổ. Đi, ghi nhớ kỹ cẩn thận hành sự, cái này nhân loại chính là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, trên người giờ nào khắc nào cũng đang tản ra khiến người kinh hồn táng đảm khí tức, sủ nạ lo lắng nói. Nạ rủ tổ gật đầu, buông lỏng một chút chính mình gần cốt phía sau, không chút do dự nhảy xuống hội trường. Tại rơi xuống trong quá trình, nạ rủ tổ cắn bể ngón tay của mình, dùng hết thông linh chi thuật, thành công triệu hoán ra cóc cát. Lúc này, nạ rủ tổ liền dẫm ở cóc cát trên đầu, cùng nó cùng nhau đi xuống. Quanh cóc cát rơi xuống đất, bởi thân thể quá nặng, trên mặt đất lập tức nhiều hơn hai cái cóc chấn ấn. Diệp Chu lơ đến lắc đầu, sau đó cắn bể ngón tay của mình, lại chậm rãi hướng trên mặt đất nhấn một cái, nhất thời, trên mặt đất liền có vô số hắc tuyến hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thông linh chi thuật hỏa kỳ lân theo Diệp Chu một tiếng quát nhẹ, ở phía trước trên đất trống liền xuất hiện một đầu uy vũ hùng tráng hỏa kỳ lân. Nó vừa ra tới liền không ngừng mà hướng bốn phía rít gào, phát ra trận trận sôi trào mãnh liệt tiếng gầm, giống như một cơn lốc vậy, xông về cóc cát. Cóc cát bị tiếng gầm bị này cổ cơn lốc lan đến, thân thể khổng lồ lại bị vội vã hướng về sau chợt đi một khoảng cách. Nạ dù tổ sinh lòng chấn động, loại này ly kỳ cổ quái thú loại, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, đơn giản là để hắn mở rộng tầm mắt. Nạ dù tổ, người này khó đối phó, cóc cát nhắc nhở. U dù mà kỳ nạ dù tổ chân mày thật sâu nhăn lại, hắn tự nhiên biết Diệp Chu khó đối phó. Nhưng là, hắn mới là muốn làm hổ cả nhân, Diệp Chu dĩ nhiên quang minh tránh đại để cướp đoạt hổ cả vị, coi như khó đối phó, vậy cũng muốn lên. Ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ phân ra hai cái ảnh phân thân phía sau, trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, bởi thu thập tự nhiên nhiên liệu độ khó quá lớn, đưa tới hắn chỉ có thể phân ra hai cái ảnh phân thân chiến đấu. Đương nhiên, còn có hai cái ảnh phân thân, chỉ là không ở nơi này, mà là tại Diệu Mộc Sơn thu thập tự nhiên năng lượng. Tiên pháp ổ đả mạ giả sẻn gẳng ten nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, hai cái ảnh phân thân đều mang một cái cự đại giả sẻn gẳng liền xông ra ngoài. Diệp Chu nhìn chằm chằm không sợ chết xông về phía mình ảnh phân thân, mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chuyển giật mình, không chậm trễ chút nào dùng hết ả mạ tệ giả. Vọt tới ảnh phân thân sửng sốt, trên người của bọn họ dĩ nhiên xuất hiện màu đen hỏa diễm cóc cắt thấy như vậy một màn, lập tức phun ra một đống nước bọt, hy vọng có thể đập chết hỏa diễm. Nhưng là, ngay miệng thủy phun đến ảnh phân thân thời điểm, hắc sắc hỏa diễm dĩ nhiên chút nào không ảnh hưởng. Uzumaki nạ rủ tổ kinh hãi, Diệp Chu nhãn thuật thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên làm sao đều đánh bất diệt phanh phanh ảnh phân thân trực tiếp vỡ vụn, ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cũng biến mất theo. Đám người thấy như vậy một màn, đều ở đây âm thầm khổ não, muốn tránh rơi Diệp Chu cái này cán tinh diệu tuyệt luân chiêu số, phỏng chừng là không thể nào nếu như ngươi bất động thật, ta muốn phải trực tiếp giết chết ngươi. Diệp Chu có chút không nhịn được nói. Uzumaki nạ rủ tổ sắc mặt tái nhợt, không chút do dự ngưng tụ ra phong độn chân vị tay kiếm, xoay tròn lực lượng rất lớn, chung quanh bụi bặm đều bị thổi đi ra ngoài, mặt đất trở nên không nhiễm một hạt bụi. Diệp Chu gật đầu, nạ dù tổ có thể chăm chú đối chiến mới là kết quả hắn muốn, thế nhưng, chỉ dựa vào một cái phong độn giả sen hù dự kẻn đã nghĩ đánh bại hắn, không thể không nói, nạ dù tổ thật đúng là có chút si tâm vọng tưởng chứng kiến Diệp Chu lộ ra khinh thường biểu tình, nạ dù tổ lửa giận trong lòng bên trong đốt, chân sau chợt đạp một cái cóc cắt sau lưng. Thân thể tựa như cùng mũi tên rời cùng một dạng liền xông ra ngoài. Trên đường, phong độn giả sen hủ dưới kẻn âm thanh gào thét rất lớn, truyền ra tiếng gầm cũng không nhỏ, Diệp Chu tóc cùng y phục đều bị thổi vi vi lay động. Nhìn cách mình càng ngày càng gần nạ rủ tổ, Diệp Chu hơi nết khỏe môi lên bắt đầu, hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó hướng trên mặt đất nhấn một cái, trong miệng quát nhẹ, huế thổ chuyển sinh chi thuật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hiện thân theo tiếng quát phát sinh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức xuất hiện tại Diệp Chu trước người. Một cước ném, trực kích nạ rủ tổ bụng, đem hắn đá vẫn té bay ra ngoài. Nạ rủ tổ lui về phía sau trong quá trình có chút giật mình, ba của hắn dĩ nhiên xuất hiện tia chớp vàng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là, ba của hắn lại bị Diệp Chu trở thành khôi lỗi tới đối địch, dĩ nhiên vũ nhục ba của hắn, quả thực không thể tha thứ người chung quanh đều phi thường giật mình. Huế thổ chuyển sinh chi thuật, dường như đây là cấm thuật A, cái này không rõ lai lịch Diệp Chu. Vậy mà lại loại này khiến người sợ hãi than chiêu số đi tìm chết vẫn còn ở lui về phía sau trên đường, nạ dù tô. Liền không dằn nổi đem phong độn dạ sen hủ dưới kèn ném ra ngoài. Diệp Chu không có gấp, ngược lại nạ mì cả giờ mì nạ tổ sẽ đối phó. Quả nhiên ở phong độn dạ sen hủ dưới kèn đến chi tế, nạ mì cả giờ mì nạ tổ lập tức đánh ra một cái dạ sen gẳng. Quanh hai người đụng nhau, mặt đất rung động, Chu Vi lần nữa cắt bay đá chạy, Diệp Chu chố ở mặt đất, lập tức từng khúc dạ nứt ra. Cũng tầng tầng lõm luôn xuống dưới. Nạ dù tổ, đánh cái mà thôi, có cần phải phá hư mặt đất sao? Diệp Chu có chút bất đắc dĩ hướng về sau nhảy, rơi xuống hoàn hảo không hao tổn trên mặt đất. U dù mạ kỳ nạ dù tổ trong đôi mắt dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, đối với Diệp Chu lời nói hoàn toàn bỏ mặc, đang phát ra một lần phong độn dạ sen hủ di kèn qua đi, trả cờ dạ đã dùng hết. Bất quá, ở Diệu Mộc Sơn ngưng tụ tự nhiên năng lượng một cái ảnh phân thân sau khi biến mất, hắn trả cờ dạ lại đầy. Chết nạ rủ tổ lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra phát thứ hai, không nói hai lời liền ném ra ngoài. Phát hiện nạ rủ tổ dường như điên rồi, Diệp Chu cười khổ một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên, đợi cho phong độn dạ sen hủ di kèn đi tới trước người phía sau, mới đưa duỗi thẳng ngũ chỉ thoáng quyển khúc lên. Hấp thu thanh âm vang lên đồng thời, phong độn dạ sen hủ di kèn trong nháy mắt liền không vào Diệp Chu lòng bàn tay. Loại này năng lực, để tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên, hấp thu nhân thuật, hình như là vẹn lục đạo năng lực, Diệp Chu dĩ nhiên cũng sẽ, hắn hội đồ đạc, dường như có chút sinh ra được lý tốt nạ rủ tổ cũng không có tâm tư đi thán phục, ở phát hiện Diệp Chu có thể hấp thu nhận thuật thời điểm, liền đối với Diệp Chu vào tới. Mục đích của hắn rất đơn giản, nếu Diệp Chu có thể hấp thu nhận thuật, như vậy hắn hay dùng con ít thủ ấn để giải quyết Diệp Chu được rồi. Diệp Chu rút về nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nếu nạ rủ tổ muốn cùng so với hắn thể thuật, vậy đi thử một chút được rồi. Nạ rủ tổ chứng kiến nạ mì cả giờ mì nạ tổ tiêu thất, ngược lại có chút nghi hoặc, bất quá, hắn cũng sẽ không vì vậy buông tha hung hăng càn quấy Diệp Chu. Con ít thủ lớn nạ rủ tổ đấm ra một quyền, dễ như trở bàn tay liền kéo theo không khí chung quanh. Diệp Chu tự nhiên biết con ít giấu tay tác dụng, nghe nói Chu Vi bị kéo theo không khí cũng có thể đưa đến công kích hiệu quả. Bắt môn độn giáp, tử môn mở Diệp Chu bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa, khí thế kinh người, không khí chung quanh lập tức bị đẩy ra, Chu Vi trở thành một mảnh chân không, ngay cả vọt tới nạ rủ tổ cũng bị đột nhiên sinh ra khí lãng đẩy bay ra ngoài hỏa.